Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 43, 43, Ngân mang thai Hạc Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Kara hoàn thành xong mới thuật toán, thời gian lại trôi qua một tháng. Trong một tháng này, 300 tân sinh thiên sứ thành công lắp đặt gen động cơ cùng thần thể. Các nàng đều từ sơ giai thăng cấp lên trung giai thiên sứ. Ina cùng Lana các cô gái cũng được gọi về. Các nàng tài nguyên trồng chất vào đều thăng cấp lên cao cấp thiên sứ. Không phải Kara tiếc của cái gì, mà là mỗi lần thăng cấp cần một khoảng thời gian thích ứng. Lúc đó các nàng mới phát huy tối đa gen sức mạnh được. Có một việc khiến Kara rất vui mừng, là A Nhơ mấy ngày trước thành công thăng cấp đến đời thứ hai gen thiên sứ. Và trở thành ngoài Kara là người đầu tiên đạt đến đời thứ hai. Bianca cùng Kalula biết được chuyện này hâm mộ cực kỳ. Các nàng cũng như A Nhơ đạt đến đỉnh phong lâu lắm rồi. Bây giờ lại bị A Nhơ dẫn trước. Chẳng lẽ tự dương cánh tiềm lực vượt xa như vậy? Kara biết được hai người hâm mộ liền tìm đến các nàng. Qua một đêm vui vẻ an ủi, Bianca cùng Kalula đã bớt đau buồn chút nào. Kara cũng đã vỗ ngực hứa với hai nàng sẽ giúp giải quyết nhờ khoa học kỹ thuật dương cánh tai họa ngầm. Việc này lúc trước có lẽ không được, nhưng khi nghiên cứu từ thiên thành bảo khố mang về thực thể thiên sứ chi dực kia, nàng phát hiện một vài thứ rất đặc biệt. Thiên sứ thời đại trước lúc sinh ra, gen liền nằm trong kích hoạt trạng thái. Điều này có nghĩa là mới sinh thiên sứ dù rất yếu đuối nhưng vẫn thật sự đời thứ nhất thiên sứ chiến sĩ. Không biết nguyên nhân gì xảy ra. Đến bây giờ, bình thường thiên sứ trong gen lại xuất hiện một xiềng xích, khóa lại thiên sứ dương cánh khả năng, cũng dẫn đến chỉ có một số cá thể đặc biệt có thể tự dương cánh ra. Còn lại phải cần phương thức đặc thù là nhờ khoa học kỹ thuật tiến hành giải khai. Thời đại này, thiên sứ từ tiên thiên chuyển biến thành hậu thiên, dù có tự dương cánh đi chăng nữa, tiềm lực cũng biến thấp rất nhiều. Dẫn chứng là tương lai Kaisa khai phát thiên sứ gen chỉ đến đời thứ ba rồi chuyển sang nghiên cứu thần thể. Có lẽ các nàng không phải ham chiến lực, mà là thiên sứ con đường phía trước đã cắt đứt, bất đắc dĩ mới đi con đường khác. Nhưng có thực thể thiên sứ chi dực tồn tại, Kara tin tưởng nàng có thể giúp đỡ các cô gái tìm được con đường đi đến phía trước khả năng. Tại sao lại giúp đỡ các cô gái, mà không phải giúp nàng? Vì Kara thiên sứ gen từ khi bị Doom Day hấp thu, nàng gen đã chuyển biến thành tiềm lực vô hạn thiên sứ. Tùy A Nhơ các cô gái đều lắp đặt thứ cấp gen động cơ, đồng nghĩa với các cô gái dần dần hướng về nàng tiến hóa. Nhưng tiến hóa đến mức nào nàng lại không xác định, cho nên nàng sẽ chuẩn bị sẵn con đường phía trước, đề phòng các cô gái phải đi đường rẽ. Một lỗ sâu màu lam cơ người trưởng thành đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài ngân tinh bầu khí quyển. Hai bóng người từ trong đó đi ra. Đây chính là Kara cùng A Nhơ. Ngân bảo ta đến tìm nàng có việc gì? Kara tò mò nói, ta đâu có biết. A Nhơ bất đắc dĩ giang tay. Được rồi, xuống xem thì biết. Kara từ bỏ từ A Nhơ nơi này tìm kiếm thông tin. Chuyện là hai tháng trước Ngân truyền tin cho Kara không được. Liền tại A Nhơ truyền tin. Khi nghe đến Kara 5 năm không rời phòng thí nghiệm, Ngân liền đau lòng rất lâu. Nhưng khi A Nhơ hỏi nguyên nhân Ngân muốn gặp Kara làm gì, Ngân lại thần thần bí bí, bảo có Kara nàng mới nói, rồi nhắn lại nếu Kara xong việc liền đến Ngân tinh gặp nàng. Hôm nay mới xong việc, A Nhơ liền nhớ lại Ngân chuyện này rồi nói cho Kara. Kara nghĩ đến 5 năm không gặp cha mẹ, cũng muốn đến thăm bọn họ, thuận tiện xem Ngân bất ngờ là gì luôn. Ngân tinh, Ilias trang viên, cái gì? Ngài nói ta sắp được làm chị gái. Kara ngạc nhiên há to miệng. Lại nhìn Ngân cái kia bụng dưới có hơi nhô lên. Giống như mang thai 2-3 tháng bộ dáng. Ngân rất vui vẻ vì thấy được Kara kinh ngạc phản ứng. Nàng ôn nhu vuốt ve bụng bự, cảm nhận được sinh mệnh bên trong đang nhảy lên. Ân, được 6 tháng rồi. Ngân cười cười, thiên sứ tộc chu kỳ mang thai cần 2 năm, cũng chính là 24 tháng. Thời gian này có thể kéo dài nếu cha mẹ thai nhi đã trở thành một chính thức thiên sứ. Thành ra Ngân mang thai ít nhất cũng phải 3 năm sau mới sinh. Thế nào? Không thể chờ đợi muốn được gặp em trai à? Ilias ngồi bên gật đầu đắc ý nói. Không uổng công hắn mấy năm liên tục làm việc. Ngân lần nữa mang hắn dòng dõi. Kara đang suy nghĩ lung tung Hạc Hy sau này sinh ra như thế nào chơi đùa với nàng. Lại nghe được Ilias chắc chắn là con trai không khỏi trợn trắng mắt. Ta muốn em gái. Kara khẳng định nói. Tại sao lại? Chắc chắn là con trai. Kế thừa ta thánh dòng họ. Ilias trừng Kara một mắt gằn từng chữ. Thấy Ilias nộ khí nổi lên. Kara cặp cánh chim phía sau không khỏi xìu xuống. Nhưng cô nàng vẫn không chịu thua. Nhỏ giọng nói. Nếu là con gái thì sao? Ilias suy nghĩ một lúc. Rồi ôn nhu nhìn Ngân nói. Con gái thì lấy Ngân dòng họ A. Người đã nói A. Kara vui mừng vỗ tay cái đột. Con trai, mơ đi, Ngân trong bụng là em gái Hạc Hy của ta à. Kara ôm lấy Ngân. Ghé tai vào bụng nàng nói thầm. Hạc Hy, mau mau sinh ra à, tỷ tỷ ta đây không kịp chờ đợi được chơi đùa với ngươi. Ngân nghe Kara nói cái tên Hạc Hy. Không hiểu sao nàng cảm thấy thân thiết cực kỳ. Quyết định, là con gái thì kêu Hạc Hy. Ngân nhìn Ilias tuyên bố. Kara nghe vậy mộng bức. Hạc Hy đặt tên chính là do ta. Ilias bên cạnh nghe vậy không vui. Không khỏi trừng Kara một mắt. Hắn suy tư một lúc rồi nói. Con trai thì gọi Thánh Ara. Thánh Ara, sao không gọi Thánh Ala đi cho vĩ đại? Kara nghe cái tên buột miệng chửi bậy. Đúng, Thánh Ala hay hơn. Ilias vỗ tay vui mừng nói. Hèn gì hắn cảm thấy thiếu đi cái gì đó. May mắn có Kara nhắc nhở hắn mới sửa lại. Nghĩ đến đây, Ilias dùng ánh mắt tán thưởng nhìn con gái. Kara lần nữa mộng bức. Nàng cái miệng hôm nay được A nhớ khai quang qua A. Tại sao nói cái tên nào cái tên đó đều được sử dụng cả vậy? Hạc Hy thì không nói. Nhưng Thánh A-la cái tên này. Nàng khẳng định nếu Ả Rập bên kia có người đọc chuyện này chắc chắn tìm tác giả gửi bom A. Nhưng cũng rất may, chuyện này rất ít người đọc nên không sao. Tiếp tục cuộc trò chuyện. Kara khi nghe đến Ilias nói Ngân cần bổ sung dinh dưỡng. Kara vỗ ngực biểu thị. Để nàng lo, không nói nhiều. Từ ám vị diện triệu hồi ra một đống tài nguyên. Ilias thấy vậy vui mừng cảm ơn Kara tới tấp. Hắn biểu thị, con gái lớn thỉnh thoảng đến thăm nhà. Chỉ cần mỗi lần mang một số lượng tài nguyên như vậy là tốt nhất. Chừng đó dư thừa để hắn nghiên cứu mới nam tính thiên sứ gen. Đúng rồi, Minro nữ sĩ có hay liên lạc với ngài không? Kara nhớ lại cái gì nhìn Ngân nói. Kaisa cùng Hạc Hy tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nếu Hạc Hy đã xuất hiện, như vậy Kaisa bên kia chắc cũng sắp A, không thường xuyên lắm. Nàng đang bận túi bụi Minro gia viên bên kia. Ngân cười lắc đầu. Có việc gì A? Ngân hỏi lại. Kara lắc đầu. Nàng cũng không nói quá nhiều về chuyện này. Nàng sâu kín nói. Thiên thành sắp đổi chủ. Ilias bên cạnh nghe vậy giật mình đứng dậy. Kinh ngạc nói. Cái gì? Vương hoa các sắp chết. Ta để lại trường sinh kỹ thuật không nói sống vạn năm. Nhưng mấy trăm năm vẫn được mà. Kara nhìn hắn trợn trắng mắt. Không thể tin tưởng cha nàng vẫn là ngu trung A. Đã phản bội chuồn đi thiên thành mà vẫn lo cho hoa các an nguy. Đúng vậy. Hoa Diệp đã liên lạc với ta vỏ bọc. Muốn bắt đầu đảo chính. Kara hơi giữ lại thánh đình tổ chức. Còn lại đều nói với Ilias Hoa Diệp mưu phản kế hoạch. Cái này, Ilias biết được Hoa Diệp vậy mà muốn giết cha thượng vị không nói được nên lời. Cuối cùng, hắn thở dài ngồi xuống trầm mặc lại. Kara nhìn hắn nhỏ giọng an ủi. Yên tâm đi, Hoa Diệp sẽ dẫn dắt Nam Thiên Sứ đạt đến đỉnh phong. 100 vạn thiên cha đại quân. Đời thứ 2 Gen Thiên Sứ. Đời thứ nhất thần thể. Trong 1000 năm phát triển đến chừng đó cũng rất đáng gờm. Nếu không phải có Kai Sa, Hạc Hy cùng Lương Băng, giống như bật hách tồn tại, từ không đến có trong vòng 1000 lại thành công lật đổ Hoa Diệp. Thiên Cung tập đoàn có thể tồn tại trong vũ trụ hàng vạn năm. Ilias nghe được Kara an ủi không khỏi hiện lên bạch nhãn. Hoa Diệp đưa Thiên Thành đạt đến đỉnh phong, sau đó bị các bách hợp tập đoàn đánh bại chứ gì nữa. Tầng bốc đối thủ, thông qua đó đề cao bản thân. Hắn lúc trẻ chơi đùa thủ đoạn còn dư thôi. Được rồi, ta đã rời đi Thiên Thành. Nơi đó ai làm chủ không liên quan đến ta. Chấm, Ilias vừa nói xong, rất cao lãnh đứng dậy rời đi. Ngươi thật là, biết cha ngươi vẫn còn tình cảm với nơi đó. Nhắc đến chuyện này làm gì? Ngân vỗ vỗ Kara bàn tay bất đắc dĩ nói. Ta chỉ nói thật mà thôi. Không nói Ilias sau này cũng biết. Không ngờ Ilias lại ngu chung như vậy. Kara bĩu môi khinh thường nói. Ân, nàng bây giờ chỉ dám phía sau Ilias nói xấu mà thôi. Không hiểu sao từ lần trước nàng đối với Ilias có một nỗi sợ hãi khó tả. Giống như con gái hư đối với nghiêm túc người cha e ngại. Đi, không nói cái này, ta giúp ngài kiểm tra thai nhi tình trạng sức khỏe. Kara mở ra phân tích chi nhãn, điều động Uranus hỗ trợ vận toán. Tại Ngân cơ thể nội bộ dò xét kiểm tra lấy. Ngân cũng không nói gì. Dù được Ilias kiểm tra nhiều lần. Nhưng nàng vẫn để Kara kiểm tra lần nữa. Sau một hồi phân tích. Nàng chợt phát hiện một điều bất ngờ là Hạc Hy Gen Thiên Sứ bây giờ vẫn đang trong tình trạng kích hoạt. Ngân nhìn con gái có vẻ như rất kinh ngạc bộ dáng. Liền nóng lòng hỏi thăm. Thế nào, mẹ? Ngài có biết chuyện thiên sứ tộc tại thai nhi trạng thái là gen luôn kích hoạt? Kara ngẩng đầu nhìn Ngân nói. Đương nhiên, thuở sơ khai, thiên sứ tộc chính là nhờ phát hiện thai nhi khác lạ. Từ đó mới nghiên cứu thai nhi trạng thái tiến hành giải khai gen thiên sứ. Ngân gật đầu nói. Thiên Thành giải khai gen phương pháp chính là lúc nữ thiên sứ mang thai phát hiện một loại vật chất. Vật chất này thông qua nhân công hợp thành mà tạo ra. Công thức chỉ có mỗi đời vương mới nắm giữ. Kara bừng tỉnh đãi ngộ. Hóa ra thiên sứ chiến sĩ bắt nguồn từ đây. Thiên Thành đã phát hiện thai nhi trạng thái kỳ lạ. Sao không nghĩ cách cố giữ lại trạng thái đó? Như vậy thiên sứ sẽ có tiềm lực hơn a? Nàng nghi ngờ hỏi tiếp. Ngân lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ. Có lẽ đã thử qua nhưng vẫn không được a, cha ngươi có lẽ biết chuyện này. Ngươi đi mà hỏi hắn. Ngân biểu thị, nàng chỉ là một nho nhỏ vương tộc bình thường thôi. Không giống Ilias viện nghiên cứu đại lão nắm giữ toàn bộ thiên thành bí tân. Tốt, để lần khác a, Kara nói. Hạc Hy phát triển rất bình thường. Không có gì không ổn. Kara kết luận, ngươi chắc chắn là Hạc Hy. Ngân cười cười, đương nhiên, chờ Hạc Hy sinh ra, ta chắc chắn dạy dỗ nàng thành một vĩ đại nhà khoa học. Kara vỗ ngực cam đoan, ân, thuận tiện dạy nàng bách hợp thú vui là ổn nhất. Hạc Hy tương lai 3 vạn năm sau, vẫn độc thân một mình, để người chị gái này làm nàng nơi giải tỏa a, hắc hắc. Nghĩ đến đây, Kara không khỏi cười ra tiếng. Ngân buồn cười nhìn con gái ý dâm bộ dáng. Đang suy nghĩ lung tung gì không biết. Ilias ngoài kia, không biết Nick hắn mới lập lại bị Nick cũ nhìn chăm chú. Nếu biết chắc đuổi cổ đi đứa con bất hiếu này đi a, cách chương.